Chương 80. Thời gian quá lâu, thể lực tiêu hao rất nhiều, trong quá trình Tô Y Ma ngày càng đói, có mấy lần bụng cô kêu rỗng ộp ộp lên. Nhưng âm thanh đó quá nhỏ, bị tiếng nước văng lớn hơn che lấp, Tạ Phản hoàn toàn không nghe thấy. Anh không biết cô gái của anh đang để đói bụng mà làm chuyện đó với anh. Đã nói là đến 10 giờ rưỡi, Tạ Phản thực sự kiểm soát đến đúng thời gian đó. Tô Y mang thích tiếng thở dốc nặng nề anh kìm nén vào cổ cô ở khoảnh khắc cuối cùng, rất nam tính và quyến rũ. Tạ Phản ôm cô đi tắm, trong lúc đó vẫn tay chân không yên, hôn loạn trên người cô. Những vết hít ki trên cổ cô chưa kịp tan lại bị làm sâu thêm, trên ngực cũng có thêm vài vết, trông cực kỳ mập mờ. Biết cô còn phải về nhà, Tạ Phản cố ý kiềm chế không xé rách quần áo cô. Anh kéo khăn tắm lau khô những giọt nước trên người cô, đi ra phòng khách nhặt từng món quần áo mặc vào, rồi lấy quần áo của cô mặc cho cô. Tô Y Mang không quen được người khác chăm sóc như vậy, nhưng cơ thể quá nhũn, lại thêm đói, không còn chút sức lực nào, đành tạm thời chấp nhận là một người không thể tự lo cho bản thân, ngay cả áo lót cũng để anh phục vụ mặc cho. Mặc xong hết, ánh mắt Tạ Phản rũ xuống, tay ôm cổ cô, ngón cái khẽ cọ sát. Vòng cổ tặng em sao không đeo? Anh nhìn lại mắt cô, không thích cả. Không phải, em thích. Tô Y Mang chậm rãi phản ứng lại, hỏi anh, chiếc vòng cổ anh tặng có phải rất đắt không? Cô cảm thấy bất cứ thứ gì qua tay anh, dù chỉ là một chiếc bật lửa nhỏ cũng thuộc loại xa xỉ. Nhưng câu trả lời của anh là, không đáng bao nhiêu tiền. Không đáng bao nhiêu là bao nhiêu? Tạ Phản do dự 2 giây, cắt giảm 2 số không ở giá tiền, 10.000. Thật không? Không tin thì em cứ tra đi. Nhưng anh biết cô gái nhỏ này ngay cả cách tra giá chiếc vòng cổ đó cũng không biết. Tô Y Ma nghe thế thì hơi tin, trong nhận thức của cô, 10.000 tệ cũng là một khoản tiền lớn. Đúng giờ Tạ Phản đưa cô đến dưới lầu khu chung cư, lấy một chiếc túi từ trong xe đưa cho cô, bên trong là một bộ đồng phục thượng an, áo sơ mi trắng tinh và váy xếp ly màu xám đậm hoàn toàn mới, cỡ đều được may đúng theo số đo của Tô Y Mang. Tô Y Mang khó hiểu, em đã tốt nghiệp rồi, sao anh còn tặng em đồng phục thế? Tối qua làm rách đồng phục của em, đền cho em. Tạ Phản tháo dây an toàn. Tiện tay ấn mở dây của cô, anh nghiêng người, áp lên môi cô mài nhẹ, giọng khàn, rồi lần hẹn hò sau em mặc vào. Tô Y Mang má nóng ran, đầu choáng váng, thì Về đến nhà, Nhữ Trân chưa ngủ, đang gọi điện thoại cho khách hàng. Gần đây bà muốn kiếm thêm tiền, thử tiếp xúc với công việc kinh doanh, cố gắng chiêu mộ vài khách hàng cho bệnh viện, để nhận được chút hoa hồng từ đó. Tô Y Mang vội vàng vào phòng cất quần áo trước khi mẹ phát hiện, đứng trước gương quan sát. Cổ cô đã dán băng cá nhân, không lộ ra gì. Nhữ Trân gọi điện xong đi tới, "Y A Mang, ăn cơm về rồi à, nhà hàng đó mùi vị thế nào, có ngon miệng không?" "Rất ngon ạ, con ăn nhiều lắm, no căng bụng luôn." "Ăn nhiều không sao, con gầy quá, nếu thêm 5 cân nữa thì tốt. Vậy con sẽ béo mất." "Nói bậy, con có thêm 10 cân nữa cũng không béo, ai dám nói con béo, mẹ là người đầu tiên mắng họ." Tô Y Mang cười. Chê con gái gầy đại loại là bệnh chung của tất cả các bà mẹ, Nhữ Trân cũng không ngoại lệ. "Không còn sớm nữa, con đi tắm rồi ngủ sớm đi." Nhữ Trân rót một ly sữa đưa cho con gái, nhìn con gái uống xong. "Nhiệt độ điều hòa đừng chỉnh thấp quá, 27 độ là được, thấp quá con dễ bị cảm." "Con biết rồi à, mẹ cũng ngủ sớm đi, tin nhắn khách hàng ngày mai trả lời cũng không sao." Nói thì nói vậy, nhưng Nhữ Trân vừa về phòng lại thấy hơn chục tin nhắn hỏi, bà vẫn kiên nhẫn trả lời từng cái. Một số khách hàng không liên lạc kịp thời sẽ bị mất ngay, Nhữ Trân cần tích tiền cho con trai phẫu thuật thính giác. Còn phải kiếm học phí đại học cho con gái, thực sự không thể lãng phí nguồn khách hàng. Vừa tắm ở nhà Tạ Phản, Tô Y Mang thay đồ ngủ nằm lên giường, nhắm mắt định ngủ. Nhưng bụng cô thực sự quá đói, Đã kêu mấy lần rồi, cô muốn trèo dậy đi tìm gì đó ăn trong tủ lạnh, lại sợ bị mẹ phát hiện. Cố nhịn suốt đêm, sáng hôm sau dậy ăn sáng. Nhữ Trân phải đi làm, dậy sớm là chuyện thường. Nhưng con gái bà đã thi đại học xong, nên tận hưởng kỳ nghỉ này. Lâu rồi con không dậy sớm như vậy. Nhữ Trân múc cháo cho cô, thì có phải muốn ra ngoài hẹn hò với Tạ Phản không? Tô Y Mang chột dạ và sợ hãi ho khan hai tiếng, muốn nói không thể hẹn hò với anh nữa, hẹn hò nữa sẽ mất mạng mất. Dù có hẹn hò cũng không cần sớm thế chứ. Nhữ Trân nói tiếp. Không phải muốn ra ngoài đâu. Con chỉ là ngửi thấy bữa sáng mẹ làm thơm quá, nóng lòng muốn ăn ngay thôi. Trước đây không thấy con thèm ăn thế. Nhữ Trân nhìn cô, ê ăn chậm thôi, không ai dành với con đâu. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.